Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhận máy, âm thanh trong trẻo dễ nghe của người đàn ông truyền tới. Tôi đang ở cổng trường, bước chân của Cố Mang không nhanh không chậm, thấp giọng mở miệng. À, ra ngay đây. Đến cổng trường, chiếc SUV màu đen được đỗ ở ven đường. Cửa sổ trước sau đều được hạ xuống, ở ghế lái phụ là Hạ Nhất Độ và Tần Phóng. Lục Thừa Châu ngồi ở phía sau, thấy Cố Mang bèn đẩy cửa xuống xe, đi về phía nữ sinh. Trong tay cô cầm túi văn phòng phẩm trong suốt, dụng cụ thi bên trong được chuẩn bị rất đầy đủ, còn có giấy báo dự thi. Anh ta đưa tay nhận lấy, liếc nhìn ảnh chụp, trên giấy tờ cũng xinh đẹp như vậy, lát nữa muốn ăn gì? Lục Thừa Châu cầm tay cô, có chút lạnh, anh ta bèn bao bọc toàn bộ tay cô vào trong lòng bàn tay ấm áp, dẫn cô đi về phía xe. Cố Mang khép hờ con ngươi, lười biếng nói ra ba chữ. Thiên Hạ Cư, được, Lục Thừa Châu gật đầu, mở cửa xe giúp cô. Lên xe, có mang đồ ăn cho cô. Tần Phóng và Hạ Nhất Độ nhìn hai người này rồi lại liếc nhìn nhau, đều có chút hối hận khi đi theo. Đây không phải là rảnh rỗi đi tìm tay vả ư? Cố Mang vừa lên, Tần Phóng bèn nghiêng người sang một bên, xoay ra phía sau. Chị, Cố Mang, cô thi thế nào rồi? Suýt nữa thì gọi nhầm chị dâu nhỏ. Gương mặt của nữ sinh không chút thay đổi, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng rất lạnh lẽo. Không hiểu sao Tần Phóng lại nghẹn họng một hơi, trong đầu căng thẳng như có sợi dây. Hạ Nhất Độ phục cái tên ngu ngốc này rồi, hết chuyện để nói. Một, thành tích của Cố Mang mà còn phải hỏi sao? Một, nguyên văn là, không mở bình thì ai biết bên trong bình có gì? Nahu Bukai Tinahu, chạm vào chỗ đau. Để nói về điểm yếu của ai đó, lớp 12 đã thi bao nhiêu lần rồi, lần nào mà không phải là chứng ngỗng chỉnh tề chứ? Tần Phóng cũng nhanh chóng phản ứng lại, ngược lại ý thức được mình bị một nữ sinh làm cho phát sợ, khóe miệng anh ta hơi co rút, nở một nụ cười lễ phép. Không có việc gì, tất cả đều là không điểm cũng không sao. Thi không đậu đại học cũng không sao, dù sao phía sau cũng có vị đại ca kia. Lục Thừa Châu không nói gì, đưa macaron cho cô. Ăn trước một chút đi. Cố Mang ồ một tiếng, ăn một cái, sau đó lấy điện thoại ra, tìm một tư thế thoải mái để chơi game. Lười biếng buông tuồng, mất dáng. Hạ Nhất Độ khởi động xe, chạy đến quảng trường Tinh Quang. Cơm nước xong xuôi, Lục Thừa Châu lại đưa Cố Mang về trường trung học Minh Thành. Đưa mắt nhìn nữ sinh đi vào, Tần Phóng nhìn về phía anh thừa nhà bọn họ. Bỏ qua chuyện của sở 14, chỉ vì để tới ăn một bữa cơm với chị dâu nhỏ sao? Lục Thừa Châu không lạnh không nhạt liếc mắt một cái. Tần Phóng lập tức sợ hãi, ngậm miệng rụt vào ghế lái phụ chơi game. Ngày hôm sau đi học, về cơ bản đều đã có điểm đánh giá của mấy người đứng đầu khối. Cố Âm ở khoảng 701, điểm số của Tần Giao Chi và Mạnh Kim Dương không chênh lệch nhiều lắm, khoảng 609. Người thứ tư là Lục Ý, điểm khoảng 606, trực tiếp bị Mạnh Kim Dương và Tần Giao Chi bỏ xa gần 30 điểm. Đề lần này thật sự rất khó, thành tích của Dịch Sâm ở trường trung học thực nghiệm bên cạnh tương tự như Cố Âm. Phòng làm việc của tổ khoa học tự nhiên, gần như không còn nghi ngờ gì nữa, học sinh đứng đầu khối là của lớp La Tụng Hoa. Dù sao cũng là kỳ thi liên thông toàn quốc, hạng nhất này càng có khả năng không chỉ là hạng nhất trong khối, rất có thể là Minh Thành được hạng nhất toàn thành phố, thậm chí là hạng nhất toàn tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tụng Hoa càng vênh váo tự đắc ở văn phòng tổ khoa học tự nhiên, châm chọc khiêu khích Tịch Yên. Bình thường thi được hạng nhất ở trường học thì có ích lợi gì chứ? La Tụng Hoa cười nhạo một tiếng, ngồi sâu trong ghế, bắt chéo chân, khóe mắt cụp xuống cực kỳ cay nghiệt. Tịch Yên không nói gì, vẻ mặt vẫn như bình thường, yên lặng sửa bài tập. Sau 7 ngày học bổ sung, toàn bộ học sinh lớp 12 Minh Thành đều bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Sau 7 ngày nghỉ, học kỳ 2 chính thức bắt đầu. Hội nghị học thuật về giáo dục giáo viên nổi tiếng trong và ngoài nước được tổ chức tại Bắc Kinh, chuẩn bị bắt đầu sàng lọc học sinh trúng tuyển toàn quốc. Cùng lúc đó, ngày hôm sau nhập học, cổng vào tra điểm thành tích thi liên thông toàn quốc chính thức được mở. Toàn bộ các lớp 12 đều đang bàn tán về thành tích, trái tim của mọi người đều xách lên, suy đoán xem ai mới là người hạng nhất. Cách chương.